Chương 159 Giang Nam, lần nữa triết học một dạng trầm tư. Một chỗ, chúng ta biết lịch sử, đang phát sinh thay đổi. Sơ vật đứng tại mái nhà ban công biên giới, chậm rãi mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút trong bầu trời đêm viên kia đang tại lóe lên ngôi sao. Cùng những thứ khác ngôi sao so sánh, cái kia ngôi sao độ sáng lớn vô cùng. Phu cận ngôi sao, đều bị ánh mắt của nó che giấu. Mạ Chi nói, càng ngày càng gần. Sơ vật, đây không phải một chuyện tốt sao? Bên kia ủ ngữ khí hơi nghi hoặc một chút đạo, chúng ta chuyện cần phải làm, chính là thay đổi lịch sử. Đối với hắn lời nói, sơ vật dâm thầm cười lạnh một tiếng. Quả nhiên tại trên một ít chuyện bên, hắn kém xa tít tắp hạ ảo ra. Cái này cho ngươi. Sơ vật đưa tay ném đi, đem một khối màu đen ả nọ thở gì đờ hoát đã đánh qua. U đưa tay đưa nó tiếp trong tay. Biết nên làm như thế nào sao? Sơ vật thản nhiên nói. Nghe được thanh âm của hắn, U cơ thể lắc một cái, liền vội vàng gật đầu. 9 giờ tới 5 giờ về đường, hắn nhìn xem ả ảo ra, ánh mắt lấp lóe. Hắn không thể không thừa nhận, mình bị ả ảo ra cho ấm đến. Mất đi trí nhớ nàng, thế nhưng là giống như giấy trắng đơn thuần. Nàng hiện tại lời nói, chân thành nhất. Nàng không nói gì, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Cái sau ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mắt to tỏa sáng lấp lánh nhìn xem hắn. Giống như động vật phá xác lần đầu tiên nhìn thấy người như thế. Ả ảo ra đối với nạn, có lớn vô cùng không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Trong mọi người, cũng chỉ có nạn một người mới nắm giữ. Những người khác, bất kể là ai, cũng không sánh bằng nạn trong lòng nàng trọng lượng cùng địa vị sủ có mỉ tỉ tỉ. Chúng ta đi thu thập gian phòng á giả mạ bù kỳ cả dìn thu hồi ánh mắt, nói khẽ. Đối với nạn cùng ả ảo giả quan hệ trong đó, nàng chưa bao giờ để ý qua. Có lẽ là đi theo nạn đám người đặc thù kinh lịch. Giả mạ bù kỳ cả dìn ý nghĩ, cùng người bình thường có khác biệt cực lớn. Liên quan tới nạn, nàng vô cùng bao dung. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền cho phép ả ảo giả cùng nạn một cái phòng. Dù có mì điểm điểm cái đầu nhỏ, bị thu thập gian phòng, lúc này lại muốn lần chỉnh lý. Nam sinh còn tốt, nữ sinh cờ ơn lờ thời gian tốn hao cũng không ngắn. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, dạ mạ bủ kỳ cả dìn, dù có mì mấy người nữ mới từ lầu 2 xuống. Từ nét mặt của các nàng nhìn lại, rõ ràng còn không có chỉnh lý tốt. Vội vàng sau khi ăn cơm xong, tam nữ lần nữa trở lại trong phòng của mình. A áo dạ an tĩnh ngồi ở nạn bên cạnh. Gây, chúng ta cũng trở về đi. Tô Kỳ Họa Sô Gỗ vô cùng thân thiết mời. Chính mình tốt cơ bản y hữu thất phục phải, đủ biến thân làm cả mẹn gì đỡ gì ổ. Đối với Tô Kỳ Họa Sô Gỗ tới nói, hôm nay đơn giản chính là trong truyền thuyết. Gây rõ ràng không quen cùng hắn như vậy thân cứ việc trong lòng đã công nhận hắn. Xua mặt, gây hướng về lầu 2 đi đến. Đem mình bóng lưng, để lại cho Tô Kỳ Họa Sô Gỗ. Nặn, ngủ ngon. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ khoát khoát tay, cười hì hì đi theo. Nặn, không phải tư tưởng của hắn có vấn đề, mà là Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ biểu hiện có vấn đề. Nặn nếu không hoài nghi hai người bọn họ có vấn đề, đó mới là vấn đề lớn nhất. Những người khác rời đi về sau, nặn mang theo ả ảo giả cũng trở về lầu 2 gian phòng của mình. Ô sau khi trở lại phòng, ả ảo giả nhẹ ô một tiếng. Nàng rôi ra tay nhỏ, vuốt vuốt chính mình mắt to. Tiếp đó ả ảo ra ngồi xổm ở một bên, nhìn chằm chằm nạn. Đổi lại lúc ngày trước, nạn sẽ không quá nhiều lưu ý nàng. Trải qua một ít chuyện phía sau, ý nghĩ đều sẽ thay đổi. Ô tô sàn gặp nạn nhìn chằm chằm vào chính mình, ả ảo ra chớp chớp mắt to. Ả ảo ra, ngươi muốn làm một cái hảo hài tử sao? Nạn đi tới, nhẹ giọng hỏi. N ả ảo ra nặng nề mà điểm điểm cái đầu nhỏ. Ô tô sàn, ả ảo ra phải làm một cái hảo hài tử. Nạn mắt sáng lên, tập trung tinh thần lực của mình. Đi qua cường hóa cơ thể, không phải bình thường. Hết thể chung quanh động tĩnh, trong nháy mắt đều ở trong lòng bàn tay của hắn. À áo dạ, chuyện ngày hôm qua còn nhớ rõ sao? Nạn ngữ khí yếu ớt. Hôm qua à áo dạ rất nghiêm túc nghĩ, tiếp đó điểm điểm cái đầu nhỏ. Hôm qua nàng ăn thật nhiều đồ vật, còn bị chính mình ổ tủ sản cho khen ngợi đâu. Bởi vậy dù là nàng bây giờ giống như là một đứa bé, vẫn như cũ nhớ kỹ. Kỷ lục cực kỳ rõ ràng. Ố căn phòng mở tối, truyền ra một thanh âm. A áo dạ quỳ gối một bên. Lăn nằm ở một bên, trên mặt mang triết học một dạng suy ngẫm. Hắn chợt nhớ tới, A áo dạ sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục trí nhớ của mình. Nàng nếu là vang lên bây giờ phát sinh sự tình lấy em giả cờ a ảo giả tính cách, đây tuyệt đối là tại chỗ trong nháy mắt bạo tạc. Bất quá nạn bây giờ đã không nghĩ được nhiều như thế. Dù là cùng ả ảo giả không có bắt đầu cuối cùng đại quyết chiến, nàng ngược lại cảm thấy bây giờ mới là trọng yếu nhất chiến đấu. Ả ảo giả mang cho hắn lực sát thương, xa xa so giả mạ bù kỳ cả dìn lớn rất nhiều. Nàng một trận hoài nghi, chính mình muốn không để giả mạ bù kỳ cả dìn sửa lại xưng hô. Chẳng thể trách, đông doanh quách ra điện ảnh lớn có nhiều như vậy nhập vai siêu di. Uy lực đích thật là không phải tầm thường. Ô tô sản, ả ảo giả mệt mỏi quá. Đặc bên trong vang lên ả ảo giả hủy khuất khiếp khiếp âm thanh, nhân ra không muốn ăn xong không tốt ả ảo giả, lại đến một lần cuối cùng. Nàng ngữ khí vẫn như cũ yếu ớt, dạng này mới là hảo hài tử a. Ả ảo giả là nghe lời hảo hài tử sao? Nhân ra là nghe được nàng lời nói, ả ảo giả vẻ mặt nhỏ biến nghiêm túc. Nàng quý gối một bên, lần nữa hành động. Nàng hai mắt nhìn xem đêm tối, biểu lộ biến thành triết học một dạng bộ dáng. Trong đầu của hắn, phảng phất có một cái đang tại ghi thời gian đồng hồ. Một phút rất tốt ba phu tờ lại tư năm phút kiên trì nạn cơ thể run lên, mí mắt giật giật. A áo dạ che lấy miệng, nhìn về phía nạn. A áo dạ là trong thế giới nghe lời nhất người A nạn thu hồi tâm thần, khích lệ nói. Ừ ngực hì hì nghe được nạn lời nói phía sau, A áo dạ cười vui vẻ. Đợi đến A áo dạ nghỉ ngơi, nạn chuẩn bị tiến vào không gian ảo. Đạp đạp đạp nạn ôn nhì chèn trong đêm tối. Chuyến đến dạ mạ bù kỳ cả dìn âm thanh. Nặng.